Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, quỷ dị. Phương xa chẳng biết lúc nào nổi lên nồng đậm sương lớn. Một bóng người từ trong sương mù dày đặc đi ra. Chính là một thân cảnh y Trần Quốc Đống. Có thể tìm được các ngươi rồi. Mặt trên Lâm Thời phái ta đến trợ giúp các ngươi. Tín hiệu của các ngươi không biết tại sao đột nhiên gián đoạn. Có thể để ta dễ tìm. Trần Quốc Đống nhanh bước ra ngoài. Nhìn thấy mấy người gánh quan tài. Không giải thích được nói. Các ngươi gánh quan tài làm gì nha? Mau thả xuống đến. Một bên Nạp Lan Tĩnh thấy thế. Đang muốn trả lời quan tài không thể thả xuống đến. Nhưng mà Cẩu Khải Lai nhưng cướp mở miệng trước. Ăn nho không thổ vỏ nho. Trần Quốc Đống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Không ăn nho cũng thổ vỏ nho. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩu Khải Lai liên tiếp hai câu hỏi một đằng trả lời một nẻo cũng làm cho mọi người cảnh giác lên. Này hoang sơn dã lĩnh ở trong đột nhiên xông tới một cái người quen. Này quả thật có chút quỷ dị. Thật không biết ngươi một ngày đang làm gì. Ta đến thay ngươi giang một hồi. Còn tiếp tục như vậy ngươi đều muốn mệt mỏi. Trần Quốc Đống tiếp tục tự mình nói với mình. Sau đó liền muốn bắt đầu đi thay thế Cẩu Khải Lai bổng gỗ. Gâu gâu gâu. Cẩu Khải Lai trong miệng phát sinh một trận gào thét. Dáng dấp kia so với nông thôn chó điên còn hung. Nạp Lan Tĩnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi tính cẩu. Nhưng ngươi không phải chó. Ngươi không thể như vậy a. Cẩu Khải Lai đột nhiên mở ra chó điên hình thức. Cái này Trần Quốc Đống sợ hết hồn. Mà Cẩu Khải Lai cũng tiếp tục bước chân hướng về chân núi đi đến. Còn lại ba nữ tuy rằng đầu óc mơ hồ. Nhưng cũng theo sát sau. Theo bốn người bước chân lại lần nữa khởi động. Trần Quốc Đống sắc mặt âm lãnh đứng ở bên cạnh quan sát. Cuối cùng, theo khoảng cách triệt để kéo xa. Trần Quốc Đống thân ảnh biến mất ở trong sương mù. Phòng trực tiếp, Long Thánh, nhìn, ta liền nói người này có vấn đề. Streamer ngươi ngàn vạn cẩn thận rồi. Xem loại này quỷ vật là nhân quả xáo lộ. Một khi ngươi làm ra một số hứa hẹn, vậy coi như đại biểu khế ước thành lập. Sẽ rất phiền phức, Cẩu Khải Lai, vô cùng cảm tạ mọi người. Ta nhất định sẽ vững vàng nhớ kỹ. Bắt đầu từ bây giờ, ta tuyệt đối sẽ không cho ra bất kỳ cái gì hứa hẹn. Long Thánh, khặc khặc, chúng ta có phải là nên nói chuyện riêng một hồi? Cẩu Khải Lai, yên tâm, ba tấm lưới đen sau đó đủ số dâng. Khải Lai, mới vừa là tình huống thế nào nha? Người cảnh sát kia thật giống có chút lạ. Bọn bốn người lại cất bước một khoảng cách sau khi Nạp Lan Tĩnh đặt câu hỏi. Nhưng mà đối mặt Nạp Lan Tĩnh đặt câu hỏi, Cẩu Khải Lai lại không nói gì. Hắn chỉ là nhắm miệng. Dùng mũi hanh ra liên tiếp giọng mũi. Ừ, hả, thượng quan mộng, xích ma, móc lửng chấm hỏi. Đê, huyền, người này nói là cái gì nói nha? Ta một điểm đều nghe không hiểu. Người bình thường có thể nghe hiểu được. Khải Lai, người là để chúng ta từ đón lấy bắt đầu đều bớt nói. Bởi vì một khi nói sai liền sẽ thu nhận không rõ sao. Ân tương đương, Cẩu Khải Lai trên mặt lộ ra tán thưởng vẻ mặt. Thượng quan mộng, độ cô độ, oa, các ngươi là cái gì trâu ngựa nha? Đây chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Lão bản, có phải là chỉ cần chúng ta một khi nói nhầm, liền sẽ trúng rồi những thứ đó một loại nào đó xáo lộ? Cẩu Khải Lai biểu cảm trên gương mặt càng thêm hài lòng. Thượng quan mộng, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Tĩnh có thể nghe hiểu được còn có cớ nói bọn họ tâm hữu linh tê. Ngài lại là làm sao nghe hiểu nha? Chẳng lẽ các ngươi có một chân? Trong rừng rậm sương mù càng ngày càng nồng nặc, mọi người tầm nhìn đã hạ thấp 3 mét. Tầm nhìn hạ thấp, Cẩu Khải Lai không thể không dừng bước lại. Bởi vì tình huống như thế tùy tiện đi tới nhưng là rất nguy hiểm. Nhưng mà mọi người dừng lại không bao lâu. Xa xa liền có một ít nhàn nhạt ầm ĩ thanh âm truyền đến. Cụ thể là cái gì mọi người lại nghe được không rõ ràng lắm. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cẩn thận lắng nghe. Âm thanh này càng ngày càng gần, nghe tới như là nhà ai cô nương khi xuất giá ban nhạc. Đột nhiên, một tiếng du dương mà tang thương tiếng kèn sô ơ vang lên. Đô tương đương đô đô tương đương đô tương đương đô. Mọi người cũng rốt cục nhìn rõ ràng cái con này đón dâu đội ngũ hình dạng. Phía trước đội ngũ có hơn 10 người. Bọn họ ăn mặc màu đen chỉ y, màu trắng chỉ quần, trên mặt trắng bệch vô cùng. Gò má có hai cái hồng bao quanh. Nhìn kỹ lại, lại phát hiện những người này đều là chỉ trát. Kinh khủng nhất chính là, này hơn 10 người mặc áo đen phía sau có một tòa kiệu hoa. Kiệu hoa không có rèm cửa. Bên trong ngồi một cô gái. Nhấc kiệu chính là bốn cái hồ thủ nhân thân quái vật. Kiệu hoa bên trong nữ tử chậm rãi ngẩng đầu. Mọi người đột nhiên phát hiện, kiệu hoa bên trong ngồi nữ tử chính là trong quan tài hồ diện nữ nhân. Tấm kia khủng bố hồ ly mặt nở nụ cười. Nàng nâng lên tay phải, quay về Cẩu Khải Lai, mọi người không ngừng vẫy tay. Cẩu Khải Lai, ta hiện tại là đi theo quy trình hét lên một tiếng chờ chết. Vẫn là thả xuống quan tài tăng nhanh chờ chết. Phòng trực tiếp, Ly Ca, cha cha, khung cảnh này quá chấn động. Sau này 3 ngày ta cũng không cần đi ngủ, bởi vì ngủ không được. Cẩu Khải Lai, cứu mạng, treo giải thưởng 10 tấm lưới đen. Long Thánh, xin lỗi, người treo giải thưởng 20 tấm cũng vô dụng. Chúng ta thật không có cách nào. Xem tình huống như thế, ở thần quái trong tiểu thuyết, nhân vật chính hay là còn có thể dựa vào đạo thuật xông vào. Nhưng là ngươi này không được đâu. Bởi vì các ngươi nơi này không có đạo thuật. Một khi ngươi đi về phía trước, ta hoài nghi món đồ này gặp ngầm thừa nhận ngươi đồng ý hôn sự. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ta lui về tổng được chưa? Tiềm phục đạo già, ha ha, xin lỗi, cái phương pháp này cũng không thể thực hiện được. Người nhìn một chút ngươi trước sau trái phải. Nghe được phòng trực tiếp dân mạng nhắc nhở, Cẩu Khải Lai hướng bốn phía nhìn một chút. Khá lắm, trước sau trái phải 4 cái phương hướng đều có đồng dạng đội ngũ. 3 người phụ nữ cũng không biết nên làm gì. Hiện tại tình huống như thế vạn phần nguy cấp. Duy nhất có thể hy vọng cũng chỉ có Cẩu Khải Lai cùng hắn phòng trực tiếp những người dân mạng. Trên vai gánh quan tài càng ngày càng nặng. Liền ngay cả Nạp Lan Tĩnh cũng có chút không chịu nổi. Cẩu lên biết không có thể kéo dài nữa. Còn như vậy mang xuống. Tình huống chỉ có thể càng ngày càng nguy cấp. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi mở miệng. Phía đông đến rồi cái lạt ma. Phía tây đến rồi người câm. Chấm ngoặc kép, mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người muốn làm gì? Ngươi muốn nói nhiễu khẩu lệnh đem những này quỷ dị toàn bộ nhiễu ngất sao? Nhưng mà Cẩu Khải Lai không có bận tâm 3 nữ ánh mắt khó hiểu. Hắn cái kia 2 cái miệng ra không ngừng phun ra nuốt vào. Cái gì nhiễu khẩu lệnh? Tuyến tính cấp cao phương trình. Einstein thuyết tương đối. Nói chung người bình thường đều sẽ không nói đề tài, hắn là há mồm liền đến. Hơn nữa tốc độ nói cực nhanh. Đang làm plasma vật lý va chạm thí nghiệm thời điểm, nếu như đem thứ 3 năng lượng cực tọa độ hướng về phụ phương hướng điều chỉnh 3 cái alpha đơn vị. Đối với cuối cùng kết quả sản sinh ảnh hưởng là 2 gamma một bước từ long dấu khai căn 3. Chúng nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp dân mạng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồ mặt nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này nói là cái gì nha? Đây là thật sự liền quỷ đều nghe không hiểu. Cẩu Khải Lai, nghe không hiểu là được rồi. Ta cũng không hiểu, những này ta là từ trên mạng tìm đến. Ngươi đã hiểu ta không phải lành lạnh. Tác giả đề ở ngoài nói, nghe rất nhiều thư hữu nói muốn thêm chương. Vậy đơn giản nha, chu ngân phiếu mãn 3000, ngày hôm nay mới thôi. Yêu cầu đạt đến, ngày mai thêm chương dâng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.